Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 533, chương 531, xong. Ngươi tại cái này ngồi một hồi, ta lát nữa trở về. Sở Phàm đứng lên, trong tay cầm một cái ống tròn nói. Ngô Lý nhẹ gật đầu, lại tò mò hỏi, trong này chứa là cái gì? Từ tứ hợp viện lúc đi ra, Sở Phàm liền cầm lấy cái này ống tròn. Ngô Lý vốn không muốn hỏi, nhưng thật sự là nhịn không nổi mới hỏi. Vũ khí bí mật, có thể để cho Lý Minh kiêng kỵ đồ vật. Sở Phàm thần bí nói. Ếch, vũ khí bí mật. Ngô Lý càng thêm tò mò. Nhưng Sở Phàm lúc này đã rời đi ghế dài. Một bên khác, chỗ cao nhất trong bao xương, Lý Minh chính ôm một nữ hài, tay đã thò vào trong quần áo. Nữ hài khuôn mặt rất đỏ, mặc dù không có một bộ làm sức lực làm ta biểu lộ, nhưng cũng không có phản kháng ý tứ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Đúng, cái từ này rất thích hợp nữ nhân thời khắc này biểu hiện. Quá mạnh hắn ngại phiền phức, đại phối hợp đôi tám số không, hắn ngại đại không có ý nghĩa. Mà nữ nhân này nắm vừa đúng, cho nên tại Lý Minh trong nữ nhân, nàng là được sủng ái nhất. Có tiền có thế mà, điểm ấy đặc quyền đều không có, còn tính là gì có tiền có thế công tử ca. Lý thiếu, ban đêm ta còn đi kia đua xe, một thanh niên hỏi. Lý Minh vung tay lên nói, kia nhất định mà, ta tìm lái xe thế nào, thắng liền 8 trận liền hỏi ngươi có sợ hay không. Lý thiếu nghiêu bức 666. Một số người đều theo giúp đỡ. Bọn hắn tất cả đều là đi theo Lý Minh chơi, đều không phải là gia đình bình thường, mà những người này thiếu gia nhà giàu thật không có bất học vô thuật. Bọn hắn làm ăn cũng là có chút điểm trình độ. Lúc này, cửa đẩy ra, một cái xuất khí bức người nam nhân đi đến, dẫn tới toàn trường người chú ý, nhất là những công tử ca này mang tới các nữ nhân. Nhìn về phía nam nhân ánh mắt đều bốc lên lục quang. Không có cách nào a, những người này mặc dù có tiền có thế, nhưng tướng mạo cũng không phải là tất cả đều đẹp trai. Nhất là có mấy cái không chỉ có không đẹp trai đồng thời còn rất xấu. Chính yếu nhất mấy cái này xấu còn không có tự mình hiểu lấy, còn mẹ nó cho rằng chính mình lớn lên rất đẹp trai. Cái này ai chịu nổi a? Ngươi là ai a? Một cái bề ngoài xấu xí thanh niên không vui hỏi. Sở Phàm, nha, quên giới thiệu, vị này xuất khí bức người, dẫn tới nữ nhân mắt bốc lục quang chính là Sở Phàm. A, ta tới tìm hắn. Sở Phàm chỉ vào Lý Minh khẽ cười nói. Tìm Lý thiếu. Bề ngoài xấu xí thanh niên khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Lý Minh. Lý Minh cũng là một bộ nghi ngờ biểu lộ. Ngươi tìm ta, xin hỏi ngươi vị kia? Ta đến là vì Không Biển tập đoàn sự tình. Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói. Không Biển người của tập đoàn. Lý Minh vẩy một cái lông mày, sau đó cười lạnh nói. Thế nào, đồng ý yêu cầu của ta rồi. Bất quá trước đó là 4 thành. Ta hiện tại muốn 4 thành nữa. Ta nghĩ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì. Ta đến cũng không phải đáp ứng ngươi cái gì. Vừa vặn tương phản chính là, ta là để ngươi từ bỏ. Sở Phàm thản nhiên nói. Ha ha ha ha. Lý Minh phá lên cười, có loại nhân vật phản diện nhân vật cười to đã xem cảm giác. Cái này không phải có người tại mà, có nữ nhân, có tiểu đệ của mình, làm đại ca, không trang cái bước đều nói không lại đi a. Vậy ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút làm sao để cho ta từ bỏ. Lý Minh trên mặt trào phúng nói, nha. Sở Phàm ồ một tiếng, sau đó bắt đầu mở ra trong tay ống tròn. Làm sao cái ý tứ? Đây là muốn cầm vũ khí chơi ta. Đối với cái này, Lý Minh còn thật không sợ. Tại kinh đô hắn Lý Minh không dám đi ngang. Dù sao cũng là xã hội hiện đại, nếu là dẫn xuất chút gì nóng lục soát sự tình, nhà hắn lão gia tử cũng cứu không được chính mình, nhưng người khác trước đối tự mình động thủ, cầu ngươi đánh ta, chỉ có dạng này ta mới có thể giết chết ngươi. Đừng tưởng rằng phú nhị đại quan nhị đại đều là vô não nhân vật phản diện. Nhất là quan nhị đại, bọn hắn cũng không phải đồng dạng hầu tinh. Đừng tưởng rằng phú nhị đại quan nhị đại đều là vô não nhân vật phản diện. Nhất là quan nhị đại, bọn hắn cũng không phải đồng dạng hầu tinh. Ếch, có chút não tàn ngoại trừ. Cũng tỉ như cái kia, cha ta là ích vừa, ngu xuẩn. Nhưng mà, Sở Phàm từ ống tròn bên trong lấy ra một bộ tranh chữ. Ngươi là chuẩn bị viết một thiên văn chương, chuẩn bị mắng chết ta. Ếch, Lý Minh lúc đầu nghĩ trào phúng, nhưng giờ phút này Sở Phàm đã mở ra bức họa này. Họa rất mỹ, trong đó bắt mắt nhất thì là mấy cái tôm, mà phía dưới là một cái màu đỏ con dấu. Nhưng chính là bởi vì cái này màu đỏ trương, để Lý Minh trong mắt trừng rất lớn. T, đây là Hàn lão gia tử trương. Ngươi, người nào? Lý Minh nghi ngờ hỏi. Sở Phàm cười cười, nói, ta không phải là các ngươi kinh đô người, là Z thành phố, bức họa này liền đưa cho ngươi. Không biển tập đoàn chuyện bên kia như vậy kết thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, Lý Minh dùng sức nhẹ gật đầu, nhưng mà những người khác, Mộng, không biển tập đoàn sự tình bọn họ cũng đều biết. Đây chính là một khoản tiền lớn, nhưng bây giờ Lý Minh nói từ bỏ liền từ bỏ rồi. Chẳng lẽ bức chữ này họa rất đáng tiền sao? Mặc dù bọn hắn không hiểu tranh chữ, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Đây tuyệt đối không phải đồ cổ, bởi vì trang giấy là mới. Không, chúng ta kết giao bằng hữu. Lý Minh đã ngồi không yên, cầm lấy hai chén rượu đi vào Sở Phàm trước mặt nói. Sở Phàm cũng không có tự cao tự đại, tiếp nhận chén rượu nói ra, có thể a, ta gọi Sở Phàm, nếu như có rảnh rỗi đi Z thành phố điện thoại cho ta. Tốt, cạn ly. Hai người chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch, sau đó hai người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Kia cái gì, ta còn có chút việc liền đi trước, quay đầu chúng ta điện thoại liên lạc. Sở Phàm đặt chén rượu xuống nói, Lý Minh cũng không có làm bộ khách khí giữ lại, chỉ nói là nói, được, quay đầu liên hệ. Thế là, Sở Phàm rời đi bao xương, từ bắt đầu đến kết thúc, không có bất kỳ người nào nói ngang ngược càn rỡ, cũng không có phát sinh cái gì xung đột, càng không có nhược trí nhân vật phản diện nhảy lên trang bức đánh mặt. Thế giới hiện thực mà, lấy ở đâu nhiều như vậy trang bức đánh mặt sự tình? Trước đó không phải đã nói sao, những thứ này lớn thiếu công tử ca cái gì đều không phải là nhược trí. Bọn hắn tự nhiên biết quá ngang ngược càn rỡ hậu quả. Hiện tại cũng không phải trước năm học lạc, mạng lưới phát đạt như vậy, vạn nhất có người đập phát đến trên mạng, chúc mừng, ngươi liền đỏ bạo mạng lưới. Sở Phàm nguyện ý cùng Lý Minh kết giao bằng hữu là không muốn dẫn xuất sự tình, sau đó để Hàn lão gia tử chùi đít, ấn tượng không nói trước, chủ yếu là Sở Phàm không muốn làm phiền lão nhân gia. Đương nhiên, gây không gây chuyện đến nhìn đối phương, nếu như Hàn lão gia tử họa không dùng được, vậy liền rất xin lỗi, chúng ta liền đánh một trận đi. Ai quan hệ cứng rắn ai nghiêu bước, quan hệ không cứng rắn liền nhận 5, 8 sợ thôi. Lý ca, hắn, ai vậy? Vị kia bề ngoài xấu xí thanh niên tò mò hỏi. Lý Minh ánh mắt lấp lóe, nói, hắn là ai ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là hắn cùng Hàn lão gia tử quan hệ không tầm thường. Bộ kia chữ liền là Hàn lão gia tử kiệt tác. T. Người trong phòng đều kinh hãi. Hàn lão gia tử chữ. Wow, đây chính là ngay cả số 1 đều xem như chân bảo đồ vật a. Lý Minh đi vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại di động ra bấm lão gia tử điện thoại. Gia gia, ta chỗ này có một bộ Hàn lão gia tử họa. Cái gì? trong điện thoại vang lên không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Dựa theo tập tục, còn chưa có chết nghệ thuật ra tranh chữ, nhưng thật ra là không đáng tiền, bởi vì còn chưa có chết mà. Nhưng Hàn Đạo Đức họa vì cái gì đắt như vậy? Bởi vì hắn cùng hai vị đại họa sĩ học qua vẽ tranh. Hai vị kia theo thứ tự là Tề Bạch Thạch cùng Từ Buồn Hồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?